Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, cửu tinh tư chất Trấn Hoàn Vũ. Từ khi huyền cơ môn lại lên siêu nhất lưu tiên cửa mở bắt đầu, ngũ đại tiên môn cũng đã đạt thành hiệp nghị, bắt đầu ở vụng trộm phổ biến một hạng kế hoạch. Kế hoạch là to lớn, tốn hao thời gian tinh lực cũng vô cùng to lớn, nhưng gần đây cuối cùng là truyền tới tin tức. Bước đầu tiên bắt đầu, huyền cơ môn bảy mạch chân truyền đệ tử là trước hết nhất nhận được tin tức. Từ hắn mấy vị sư tỷ bộ dáng xem ra, các nàng tựa hồ sớm một bước liền đoán được đại khái tình thế phát triển. Các đại sư tỷ trở thành chân truyền đệ tử mấy chục năm, đều có đều thế lực cùng nhân mạch, nhìn như không hiện kỳ thực vô cùng to lớn. Đại sư tỷ Dịch Thiên Tuyết là huyền cơ môn kiêu ngạo, cùng cảnh giới phía dưới đệ tử, toàn bộ lấy nàng cầm đầu. Rất nhiều tin tức tự nhiên sẽ truyền đến nàng trong lỗ tai. Nhị sư tỷ Liễu Tiêu Tiếu chẳng những là cao quý huyền cơ môn thứ hai chân truyền đệ tử, càng là Tần Quốc nhị công chúa, liền ngay cả thực lực cũng vừa tốt xếp tại bảy mạch thứ hai, là hoàn toàn xứng đáng vạn năm lão nhị. Không qua sau lưng nàng thế lực cực kỳ cường đại, rất nhiều sư tỷ bên trong, nàng tin tức xem như linh thông nhất. Tứ sư tỷ nhìn như lạnh nhạt, kỳ thực cũng là một cái rất phức tạp người, bởi vì linh thạch vấn đề, chỉ cần nàng có thể làm việc tình nàng đều làm, giết người phóng hỏa, hãm hại lừa gạt, cùng bố trí trận pháp, cho nên tại nhân mạch phương diện cũng rất mạnh thế. Ngũ sư tỷ Lăng Phi am hiểu luyện khí, là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy luyện khí sư, cầu nàng luyện khí người, đầy đủ đưa nàng còn lại thời gian mấy chục năm nhật trình biểu xếp đầy đầy. Lục sư tỷ luyện đan thiên phú có thể xưng vô song, cơ hồ có thể gọi là thứ nhất, đan dược cùng nhau tụ tập nhân mạch đáng sợ hơn. Huyền cơ môn bảy mạch bên trong, trừ Lưu Manh Ti Lệnh Lâm Phong, đều đã sớm đoán được tình thế, mà dưới tay chỉ có hai con tiểu la lị, một cái nhỏ Thanh Tuyền, một con tiểu trùng, một con gà con. Hai cái cây Lâm Phong hiển nhiên là cái cuối cùng biết. Phía chân trời màn sáng rủ xuống, ngũ đại tiên môn liên thủ chế tạo ra một tòa tiên cung. Giờ khắc này ở phía chân trời hiển hiện, tiên cung có bốn đạo đại môn. Giờ phút này từ đó diễn sinh ra kim sắc cầu ánh sáng, trực chỉ bốn phương tám hướng, kéo dài đến hắn tứ đại địa vực. Tiên cung nửa đường tích xúc tồn tại, cường thịnh khí tức trải rộng ngũ đại châu. Một cái lối nhỏ mở tại đông môn một bên, kéo dài đến huyền cơ môn bên trong. Loại này cầu ánh sáng loại pháp bảo, huyền cơ môn trăm phong bên trong có chút phong mạch cũng có, bất quá chỉ là khoảng cách không đạt được như vậy xa. Giờ này khắc này, huyền cơ môn cao tầng đã cùng hắn mấy đại tiên môn cao thủ gặp gỡ. Bảy đại chân truyền đệ tử từ Không Hư Tử trưởng lão phụ trách dẫn đầu, đạp vào cầu ánh sáng. Không Hư Tử lão gia tử, nhà ngươi chuyện này thế nào? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi thăm về tới. Không Hư Tử lão gia tử híp mắt vui tươi hớn hở nói. Vẫn được, lần trước tiễn đưa ngươi tiên nhưỡng uống xong không? Uống xong tới tìm ta, ta cái này phần lớn là. Lâm Phong ngược lại không cảm giác nhiều lắm, bản thân hắn cũng không phải rượu ngon người. Hơn 40 đàn tiên nhưỡng cũng đều phân cho mấy vị sư tỷ, xem như tiểu sư đệ một điểm hiếu tâm, chính mình kia một phần còn giữ, uống rơi một vò. Lâm Nhược Vũ ngược lại là nhãn tình sáng lên, cái này giống như lại là một đầu phát tài đường đi. Tứ sư tỷ, ngươi làm gì? Lâm Phong sững sờ, chừng một chút nàng. Lâm Nhược Vũ lén lút lẻn tới, cùng sau lưng Lâm Phong, bóp bóp Lâm Phong cánh tay. Đau cũng không đau, không qua nhìn nàng nháy mắt ra hiệu bộ dáng, Lâm Phong há có thể không biết nàng ý nghĩ. Lâm Nhược Vũ lo lắng cho hắn nháy mắt ra dấu, ra hiệu nàng hỏi Không Hư Tử lấy thêm điểm tiên nhưỡng đến. Nàng tốt cầm đi bán đi đổi linh thạch hoa. Lâm Phong giả bộ như một mặt hồ đồ bộ dáng nhìn xem nàng. Mặc cho nàng gấp đến độ nghĩ rút người, đều giả bộ như không hiểu nàng ám chỉ. Lâm Nhược Vũ cơ hồ tức điên, kém chút liền muốn vén tay áo lên động thủ. Liên quan đến linh thạch vấn đề, nàng bình tĩnh không tầm thường đến. Trước đó vài ngày hãm hại lừa gạt tới linh thạch, đã sớm bị nàng tiêu hết. Không qua nàng vẫn tương đối tỉnh táo. Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu đều ở nơi này. Nàng nếu là dám động thủ, cam đoan lập tức liền sẽ bị vây đánh một bữa. Tiên cung hiển hiện, cơ hồ ngũ đại châu người đều có thể nhìn thấy bên này tình huống. Nàng nếu là dưới loại tình huống này, bị Liễu Tiếu Tiếu đè xuống đất ma sát, về sau cũng không cần hỗn. Không Hư Tử lão gia tử ở một bên quan sát Lâm Phong biểu hiện, ngầm đương nhiên gật gật đầu. Ân, giả ngu mạo xưng non bản sự vẫn là như vậy hoàn mỹ vô khuyết. Phải hào hào học tập lấy một chút, vì về sau tính phúc sinh hoạt. Không Hư Tử lão gia tử cũng không có yếu ớt, duy trì 10 phần khiêm tốn tâm tính. Nói thật lão gia tử trong lòng vẫn là thật thoải mái. Tu chân giới nữ tử không giống thế gian nữ tử, từng cái có được cường thịnh thực lực, huống chi Phong Thiện Yêu Vương thực lực tại nhị phẩm kiếp tiên bên trong đều là người nổi bật. Càng Tương cũng là thần nữ cung đệ tử thiên tài, gần nhất đột phá đến nhất phẩm cảnh giới cấp độ, tại kiếp tiên cảnh giới bên trong còn có thể mở hậu cung. Một nữ trung hầu một chồng, Không Hư Tử lão gia tử sao có thể không hưng phấn bắt đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng Lâm Phong tiểu gia hỏa này. Rất nhiều tán thưởng, tiểu gia hỏa tuổi tác không lớn, nhưng là tâm tư không kém. Lúc ấy linh cơ khẽ động một câu, ngạnh sinh sinh giúp mình đánh vỡ một cái lỗ hổng. Phong Thiện cùng Càng Tương bây giờ mặc dù còn có chút khó chịu, nhưng hắn sớm muộn có thể đánh vỡ loại cục diện này. Tiên cung nơi cửa, Lăng Không nổi lơ lửng 5 kiện to lớn pháp khí, đều là dùng để khảo thí tư chất. Huyền Cơ Môn Động Hư Kính, Thần Nữ Cung Lạc Thư Quyền, Thiện Tâm Tông Thất Bảo Tháp, U Minh Hải Vạn Hồn Phiên, Vạn Yêu Minh Thiên Thú Xích, đều là các đại tiên môn tích xúc. Sơ khai nhất sáng tạo tư chất luận tiên lộ về sau, bị ngũ đại tiên môn lão tổ tế luyện ra, luận công kích phòng ngự hoặc là hắn phương diện, thậm chí ngay cả đồng dạng độ kiếp cảnh pháp bảo cũng không sánh bằng. Nhưng nếu như luận khảo thí tư chất, thiên hạ không có so cái này ngũ đại pháp bảo càng thêm chuẩn xác. Giờ này khắc này, ngũ đại pháp bảo tề tụ, đồng thời diệu động quang huy, ý muốn tra khắp tất cả tư chất. Trong kế hoạch này, Huyền Cơ Môn 7 đại chân truyền thủ làm xong, vốn là vì bọn họ mà khởi động kế hoạch, tự nhiên cũng là trước hết nhất khảo thí. Rất nhiều đại lão che giấu tại trong tầng mây, ánh mắt thẳng tắp quét về phía ngũ đại pháp bảo phạm vi. Ngũ đại pháp bảo kết thành ngũ phương trận, khảo thí tư chất đệ tử chỉ cần đứng nhập bên trong, chớp mắt liền có thể hoàn thành. Thiên Tuyết, ngươi đi trước đi. Không Hư Tử trưởng lão trực tiếp điểm ra, nhường Dịch Thiên Tuyết đi trước. Lần trước khảo thí tư chất thời điểm, Dịch Thiên Tuyết còn nhỏ, nhưng quá trình cũng không phải rất lạ lẫm. Giờ phút này nàng biểu lộ không có biến hóa chút nào bước vào bên trong, lập tức động hư kính một trận kỳ quang liếc nhìn Dịch Thiên Tuyết quanh thân. Lạc Thư Quyển từng tờ lật ra, Thất Bảo Tháp bên trên Thất Bảo chấn động không thôi, Vạn Hồn Phiên bên trong tựa hồ có vạn quỷ cùng vang lên, Thiên Thú Xích phía trên thú hồn gào thét, trong nháy mắt, giống như khai thiên tích địa thanh thế, hoàn vũ đều chấn, ngũ đại pháp bảo cùng nhau bắn ra quang mang, xông phá tầng mây, chiếu rọi tinh không. Phía chân trời 9 đạo tinh thần lấp lóe, phảng phất tại đáp lại ngũ đại pháp bảo, cửu tinh tư chất, cỡ nào bao la hùng vĩ cục diện, sơn hà đều chấn, vạn thú cùng vang lên. Tất cả chú ý giờ khắc này người đều bị kinh thiên động biến hóa làm chấn kinh. Ánh mắt nhìn chăm chú tiên cung, thật lâu không cách nào tiêu tan. Thập tinh tư chất danh xưng nằm đều có thể thăng tiên. Nhưng tu chân giới chưa từng nghe nói qua có loại tư chất này xuất hiện. Một cái duy nhất lão tam, cũng chỉ có cực ít một bộ phận người biết, mà lại nàng còn bị đánh rớt phàm trần. Cả người biến thành một sao tư chất, càng là để cho người ta tiếc hận. Đừng nói thập tinh tư chất, liền ngay cả cửu tinh tư chất, ngũ đại tiên môn bên trong, thêm bắt đầu chừng mấy triệu người cũng vẻn vẹn chỉ có Dịch Thiên Tuyết một người. Không thể bảo là không cường đại, Lâm Phong rung động trong lòng vô cùng. Giờ này khắc này đại sư tỷ tại ngũ đại pháp bảo làm nổi bật phía dưới. Cực kỳ siêu phàm thoát tục, nàng kia lạnh nhạt thần sắc lại tới tướng đúng. Người khác có chỗ không biết, Lâm Phong lại là rõ ràng. Đại sư tỷ rất mạnh, chẳng những có được nghịch thiên cửu tinh tư chất, thậm chí nàng tu thành kiếm anh, vừa học có thái thượng hóa ma công, tương lai gần như không thể hạn lượng. Đáng sợ coi như giờ phút này có người cùng là cửu tinh tư chất, mặt đối với có được kiếm anh, truyền thừa có thiên tuyết phong sát phạt đại đạo, có học thái thượng hóa ma công Dịch Thiên Tuyết cũng chỉ có thể nuốt hận. Dịch Thiên Tuyết lạnh nhạt đi xuống đài cao, tâm cảnh thậm chí đều không có chút nào chìm nổi. Đây đối với nàng mà nói chỉ là một cái đơn giản khảo thí thôi. Lại lưu cho đám người vô ngần rung động. Cái thứ hai đi lên là nhị sư tỷ Liễu Tiếu Tiếu. Bát tinh tư chất tại tu chân giới không tính chân quý. Nhưng kỳ thực tinh cấp quy nạp, muốn từ nhiều cái phương diện cân nhắc. Dù cho cùng là bát tinh, Liễu Tiếu Tiếu cũng là thuộc về cực mạnh một loại kia. Tám đạo tinh thần lấp lóe, nhị sư tỷ nghênh đón ánh mắt cơ hồ không thua kém gì đại sư tỷ. Cửu tinh tư chất chân quý bồi dưỡng Dịch Thiên Tuyết bị chú mục. Mà Liễu Tiếu Tiếu không chỉ là bát tinh tư chất, càng là tần quốc công chúa, huyền cơ môn chân truyền, thân phận chân quý. Mỹ mạo tiền nhiều, không biết là nhiều ít tu chân nhân sĩ trong lòng nữ thần. Thế gian biển người mãnh liệt, rung động tiếng kêu to đến, thân thể vượt trên đại sư tỷ một đầu. Hô, đều cho ta dùng sức hô. Nhị công chúa vạn tuế, nhị công chúa vạn tuế. Tần quốc cả nước đi theo, Liễu Hành Thiên bày ra phô trương cho nhà mình nữ nhi trợ thế. Toàn bộ tần quốc sôi trào, ngũ đại châu Liễu Hương trai, thiên phong đường nhân viên phí sức gào thét, huyền cơ môn bên trong thanh âm cũng tuyệt đúng không nhỏ. Thanh thế hạo đãng, Liễu Tiếu Tiếu bình tĩnh hướng phía các đại phương hướng chắp tay một cái. Vừa sải bước hạ đài cao, tứ sư tỷ Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt đi lên, ngũ đại pháp bảo cùng vang lên. Cuối cùng ba đạo tinh thần hô ứng, hình thành mãnh liệt tương phản, Lâm Phong lại cực kỳ chấn động. Tam tinh tư chất, loại này cao không được thấp, chẳng phải tư chất chú định tứ sư tỷ bình thường. Nhưng chính như nàng trổ hết tài năng loại kia cứng cỏi. Nội tâm của nàng vô cùng cường đại, sinh sinh chịu lui vô số đệ tử, mới đến chân truyền đệ tử thân phận. Ngũ đại châu cơ hồ tẻ ngát, Lâm Nhược Vũ nội tâm lại không có chút nào gợn sóng. Cười nhạt một tiếng, nàng căn bản không thèm để ý những vật này. Liễu Tiếu Tiếu bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ bảo hồ lô, móc ra một cái đưa tin phù, bóp nát ra, không ánh sáng mang tuôn ra bắn mà ra. Mười phần yên tĩnh, chỉ là thiên phong đường không ít trưởng quỹ. Tần quốc Liễu Hành Thiên trong tay, đều có một cái ngọc giản vỡ vụn ra, đình trệ một cái chớp mắt, vạn dân hoan hô, xem như không có đoạn nàng thanh danh, phảng phất có phát giác. Lâm Nhược Vũ lạnh nhạt nhìn một chút Liễu Tiếu Tiếu, nàng ánh mắt không có chút nào ba động, bộ mặt biểu tình biến hóa cũng không lớn, Đại sư tỷ thuộc về loại kia thiên tính lạnh nhạt. Tứ sư tỷ ngay thẳng tới nói tự thân ẩn tàng rất sâu. Người vĩnh viễn đoán không được nàng ý tưởng chân thật. Lâm Nhược Vũ vượt dưới đài cao. Ngay sau đó ngũ sư tỷ Lăng Vi đi lên. Lục đạo tinh thần lấp lóe hô ứng. Nàng đồng dạng không thuộc về thiên tài hàng ngũ. Nhưng về cứu tư chất phân xét chỉ là một cái tổng thể tiêu chuẩn cơ bản. Nàng tại luyện khí phương diện có thiên phú. Tự thân lại là cực kỳ sáng sủa cố gắng người. Loại kia ý chí kiên định, chày sát, gậy sát đều có thể mài thành châm. Có thành tựu ngày hôm nay tuyệt không để cho người ta ngoại lệ. Lăng Vi đi xuống đài cao. Lục sư tỷ Hứa Linh Vân lén lén lút lút đi lên. Nàng tiểu bộ dáng hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn xem ngũ đại pháp bảo. Không khỏi cười hắc hắc. Một tiếng ầm vang kịch chấn. Phía chân trời chín đạo tinh thần hô ứng. Nàng cũng là cửu tinh tư chất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.